yêu em thêm lần nữa. Chương 66, cô phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đông dẫn Khả Như ra tới một góc khuất của bữa tiệc, chỉ về phía Lục Tề Nam và Lina đang đứng, tiếng nhạc sập sình vang lên cùng với những điệu nhảy nhẹ nhàng của những người tới dự tiệc, khiến cho bữa tiệc trở nên thật náo nhiệt. Mà bản thân cô lại không thích náo nhiệt một chút nào cả. Nhìn những người tới dự tiệc, ai ai cũng có đôi có cặp với nhau. Lina quay sang nhìn Lục Tề Nam, mỉm cười lịch sự và đưa ra lời mời cùng hắn nhảy một bài. Lục tiên sinh, anh có đồng ý cùng tôi nhảy điệu mở màn không? Lục Tề Nam nhìn Lina rồi cũng gật đầu, hắn nắm lấy tay Lina rồi cùng Lina khiêu vũ mở đầu bữa tiệc. Chỉ là nhảy một bài thôi, Lục Tề Nam không suy nghĩ nhiều tới vậy. Mọi người nhìn Lina và Lục Tề Nam đang cùng nhau khiêu vũ, Lina thì xinh đẹp tuyệt mỹ, Lục Tề Nam thì điển trai, cả hai khi kết hợp lại đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Nhảy khiêu vũ xong, Lục Tề Nam lập tức buông tay Lina ra. Mọi người thì không khỏi vỗ tay khen ngợi. Hay, hay quá, Lina cúi đầu cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay, mời mọi người cứ tự nhiên ạ. Lúc này Lục Tề Nam mới hướng mắt nhìn về phía lúc nãy tìm kiếm bóng dáng của cô, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hắn nhíu mày khó chịu, cô thật không nghe lời chút nào mà. Hắn liền bỏ mặc Lina và cả bữa tiệc bước đi tìm cô. Còn Jiki vẫn đứng ở trên tầng, nhìn Lina đang vui vẻ biết bao nhiêu. Có lẽ không có sự xuất hiện của anh, Lina cũng không cần phải bận lòng nhiều tới vậy. Jiki cầm ly rượu trong tay và uống cạn, sau đó anh quay lưng bước đi, rời khỏi bữa tiệc ngày hôm nay. Từ đầu tới cuối, Lina cứ thấy có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai cả. Cô tự nhủ với bản thân mình chắc chỉ là ảo giác thôi. Nhưng mà, Lina cứ có cảm giác là Jiki đang có mặt ở đây. Suy nghĩ một lúc rồi cô lại vô thức lắc lắc đầu. Anh ấy có ở đây hay không cũng chẳng liên quan tới mình. Khả Như đứng cùng Cố Đông ở một góc khuất nhìn về phía bữa tiệc đang diễn ra nhộn nhịp, tuy người phụ nữ mà Cố Đông nói vẫn chưa xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy Lục Tề Nam cùng với Lina nhảy cùng nhau đẹp đôi như vậy, trong lòng cô cứ có cảm giác khó chịu. Cố Đông nhận rõ thái độ cô có chút thay đổi, đặc biệt là hàng lông mày thanh tú đang nhíu chặt lại. Anh ta nhếch môi nói. Em xem chồng em đang vui vẻ bên người phụ nữ khác kia, dù người phụ nữ kia không xuất hiện nhưng xung quanh hắn ta thiếu gì phụ nữ chứ? Cố Đông cười cười, dường như anh ta đã thành công trong việc khiêu khích cô rồi. Khả Như không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, đầu óc cô suy nghĩ mông lung. Đúng, Lục Tề Nam là ai cơ chứ? Bên cạnh hắn có nhiều người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi như vậy, cô thì có là gì chứ? Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp bằng mấy cô tiểu thư kia, không thông minh bằng họ. Hơn nữa, cô cũng đã từng có một đời chồng và một đứa con rồi. Đủ rồi, anh không cần nói nữa. Tôi hiện giờ không muốn nghe anh nói gì thêm, mong anh đi cho. Khả Như cười nhàn nhạt, cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Sau tất cả cô vẫn chỉ là cô mà thôi, đáng lẽ ra cô không nên hy vọng nhiều tới vậy. Bị Khả Như lạnh nhạt ghét bỏ, Cố Đông vẫn không bỏ cuộc. Anh ta níu lấy bàn tay nhỏ của cô, khẩn trương tra khảo. Khả Như, lẽ nào em thật sự yêu Lục Tề Nam hay sao? Yêu hay không ư, chuyện đó tới giờ quan trọng lắm sao? Cô cố buông tay mình ra, lùi ra xa Cố Đông hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng nhẽ anh nghĩ tôi còn yêu anh sao? Không, anh lầm rồi. Tôi thà hơn yêu anh ấy còn hơn yêu anh. Cô nói một mạch rồi bỏ đi. Cố Đông nhìn theo bóng dáng của cô xa dần, vô thức nắm chặt tay lại. Lục Tề Nam, rốt cuộc anh ta hơn anh ở chỗ nào chứ? Sao em cứ nhất thiết phải ở bên anh ta vậy? Rồi Cố Đông rút điện thoại ra và gọi điện cho Lưu Viên Khải. Tiểu Ái Như chuẩn bị thế nào rồi? Dạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ, tiếp cận Lục Tề Nam đi, phải tìm mọi cách để khiến hắn ta ly hôn Khả Như. Khả Như trở lại nơi vừa nãy cô đứng, nhưng không thấy Lục Tề Nam đâu cả. Tạm gác những phiền muộn trong lòng đi, cô muốn đi tìm Lục Tề Nam. Không biết hắn có tức giận khi cô không nghe lời không nữa. Cũng tại cô, lúc nãy ham chơi quá nên bị lạc đường. Chợt cô nhìn thấy Lục Tề Nam ở phía xa xa, cô định bước tới thì bỗng nhiên khựng chân lại. Lục Tề Nam đang đứng ở ban công, một nơi khá vắng người qua lại. Có vẻ như hắn không hề lo lắng đi tìm cô khi không thấy cô ở chỗ cũ. Mà bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ khác, không phải là người lúc nãy cùng hắn nhảy. Nói đi, mục đích của cô là gì? Lục Tề Nam thong thả đút tay vào túi quần, ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt. Chủ động tiếp cận hắn, chắc hẳn cô ta có mục đích của mình. Tiểu Ái Như nhìn Lục Tề Nam rồi mỉm cười. Tôi có một bí mật muốn nói với Lục thiếu đó, cách chương.